กับหลายchào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã được biết lệnh Hồ Sung ở Sơn Cốc gần thác nước dưỡng thương đã lành. Trời gần tối, chàng và Nghi Lâm nghe tiếng nhạc u nhã, dịu dặt vọng tới. Họ đến gần, thấy Lưu Sư Bá thổi sáo, Khúc Dương trưởng lão gãy thất huyền cầm. Bên cạnh là Khúc Phi Yên. Hai lão đã bị chưởng lực của cao thủ Tung Sơn Phái đánh trọng thương, tâm mạch đứt đoạn, còn chút tàn lực, họ song tấu nhạc lần cuối cùng. Khúc Phi Yên an ủi hai lão tĩnh dưỡng thương thế, rồi sẽ có một ngày đi diệt phái Tung Sơn để trả thù. Đột nhiên từ vách núi vang ra một tràng cười dài. Phi Bân vọt ra, y quyết hạ thủ cả ba người. Lệnh Hồ Sung mới hồi phục, nhưng thấy vậy cùng Nghi Lâm bước ra can thiệp. Cả năm người lúc này hợp lực cũng không thể đối phó với y. Lão tàn bạo đâm trường kiếm vào tim Khúc Phi Yên. Ngay giây phút ấy, Mạc Đại Tiên Sinh gãy đàn bước tới, bất thần sử chiêu Bách Biên Thiên Ảo Hành Sơn Vân Vũ, nhu kiếm trúng ngay ngực Phi Bân. Chiêu kiếm cực nhanh mà như ảo như mộng, miên man liên tiếp đả thương. Cuối cùng Phi Bân hét lên một tiếng, ngã xuống, máu ở ngực tuôn ra như suối, tắt thở. Thì Tiêu Tương Dạ Vũ đã lướt xa rồi, chỉ còn tiếng đàn vọng lại. Khúc Dương mở bọc lấy ra một cuốn sách, đó là Cầm Phổ và Tiêu Phổ của Khúc Nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ mà hai người đã đem mấy chục năm công lực ra sáng chế được. Lão ta thỉnh cầu lệnh Hồ Sung nhận giữ và đi khắp thế gian tìm truyền nhân để gửi gắm. Nói xong, Khúc Dương và Lưu Chính Phong nắm tay nhau cùng cười một tràng dài, vận nội lực làm đứt đoạn nội tức và tâm mạch. Cả hai đều nhắm mắt đi về thế giới bên kia. Lệnh Hồ Sung nghĩ đến đây, bỗng thấy thanh quang lấp loáng ở góc tây bắc, ánh sáng ngang dọc, vừa nhìn đã biết ngay là có trận chiến quyết liệt. Dường như cao thủ của bổn môn và người đang giao đấu. Lệnh Hồ Sung nói: Tiểu sư muội, tiểu muội ngồi đây đợi ta một chút nha, ta đi một lát rồi quay về. Nghi Lâm đang lấy đất đắp mộ, không thấy được ánh thanh quang đó, chẳng biết đại ca muốn đi đâu chốc lát. Cô bèn gật đầu. Lệnh Hồ Sung chống gậy bước được mười mấy bước, nhặt lấy trường kiếm của Phía Bân đeo vào sau lưng, rồi tiến về phía phát ra thanh quang. Đi được một lúc, đã nghe được loáng thoáng tiếng đao kiếm giao đấu kịch liệt, nhanh như pháo liên châu. Chàng nghĩ thầm: không hiểu vị tôn trưởng nào của bổn môn đã cùng người động thủ, đấu với nhau như vậy, rõ ràng đối phương là một cao thủ. Lệnh Hồ Sung nép thấp người xuống, từ từ di chuyển đến gần. Khi nghe tiếng đao kiếm giao đấu không xa, hắn bước vào phát ra một gốc đại thụ, nhìn ra dưới ánh trăng, một vị nho sinh tay cầm trường kiếm đứng yên một chỗ, chính là sư phụ Nhạc Bất Quần. Một đạo nhân thấp bé chạy vòng ngoài vô cùng mau lẹ, bao vây Nhạc Bất Quần. Trường kiếm trong tay lão phóng rất nhanh, mỗi vòng chạy phóng ra đến mười mấy kiếm. Đó chính là Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành. Lệnh Hồ Sung bất ngờ thấy sư phụ và người động thủ, đối thủ lại là trưởng môn phái Thanh Thành, bất giác cảm thấy cao hứng. Phong cách của sư phụ nhàn nhã, mũi kiếm của Dư Thương Hải đâm tới, sư phụ chỉ tiện tay gạt ra. Dư Thương Hải chuyển đến sau lưng sư phụ, sư phụ cũng không quay người lại, chỉ quơ kiếm hộ thân ở phía sau. Dư Thương Hải phóng kiếm càng lúc càng nhanh, Nhạc Bất Quần chỉ thủ mà không xuất chiêu. Lệnh Hồ Sung rất khâm phục, thầm nghĩ: trong võ lâm, sư phụ ta được tôn xưng là quân tử kiếm, quả nhiên phong độ ung dung nho nhã. Cùng người động thủ ra chiêu mà không có một chút bá đạo nào. Hắn xem một lúc rồi lại nghĩ, sở dĩ sư phụ không nổi nóng bởi vì phong độ sư phụ không những rất nhàn nhã mà võ công lại rất cao thâm. Nhạc Bất Quần ít động thủ với ai. Trước nay Lệnh Hồ Xung thường thấy lão chỉ ra chiêu tỉ thí với sư mẫu hoặc truyền dạy cho bọn đệ tử, nhưng cũng chỉ là đánh giả. Bây giờ hắn mới được xem sư phụ chiến đấu thật sự, tất nhiên là không giống vậy. Lại thấy Dư Thương Hải phóng kiếm đều phát ra những tiếng rít gieo giáo, đủ biết nội lực của lão rất mạnh. Lệnh Hồ Xung lo thầm, chàng nghĩ, ta trước nay vẫn coi thường Phái Thanh Thành, nào ngờ lão đạo sĩ thất bé này lại lợi hại như vậy. Nếu ta không bị thương, quyết cũng không thể là đối thủ của lão. Lần sau có gặp lão, ta nên cẩn thận, tốt hơn hết là sớm tránh xa. Lại xem thêm một lúc nữa, hắn thấy Dư Thương Hải càng chuyển động càng nhanh, vòng quay của lão hóa thành một bóng xanh xoay quanh Nhạc Bất Quần. Song kiếm giao nhau rất nhanh, tiếng trước tiếp liền sau, thành một chuỗi âm thanh kéo dài vô tận. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, nếu mấy chục chiêu kiếm kia đều phóng vào mình, e rằng một chiêu mình đỡ cũng không nổi, toàn thân sẽ bị lão đâm mười mấy vết ngay. Đạo sĩ lùng này còn hơn cả Điền Bá Quan, dường như ra tay mà không cần phải trù tính gì cả. Thấy sư phụ vẫn không chuyển thế công, bất giác chàng ngấm ngầm sợ hãi. Kiếm pháp của đạo sĩ lùng này thật lợi hại, sư phụ mà sơ hở một chút thì sẽ thất bại với kiếm của lão ngay. Bỗng nghe một tiếng choang rất nhanh, Dư Thương Hải bay giọt về phía sau hơn một trượng, đứng lại. Không biết lão đã tra kiếm vào vỏ từ lúc nào. Lệnh Hồ Xung giật mình nhìn sư phụ, cũng thấy trường kiếm của sư phụ đã tra vào vỏ rồi, vẫn đứng bất động. Biến cố này diễn ra quá nhanh. Lệnh Hồ Xung không biết ai thắng ai bại, cũng không biết có người nào bị nội thương hay không. Nhạc Bất Quần và Dư Thương Hải đứng lặng người nhìn nhau một lúc. Dư Thương Hải lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, được, sau này có dịp gặp lại. Nói xong lão xoay người hướng về mé phải giọt đi. Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói, Chư quán chủ khoan hãy đi, vợ chồng Lâm Chấn Nam thế nào rồi? Lão nói rồi phóng người đuổi theo. Dư âm chưa dứt, bóng của hai người đã mất hút. Lệnh Hồ Xuân biết được sư phụ đã thắng Dư Thường Hải, lòng thầm vui mừng. Chàng đang bị trọng thương lại đứng lâu nên cảm thấy rất mệt, nghĩ bụng, sư phụ đuổi theo Dư Thường Hải, cả hai triển khai khinh công, trong nháy mắt chắc đã chạy xa đến mấy dặm. Lệnh Hồ Xuân chống gậy quay về hướng Nghi Lâm, bỗng nghe mé trái khu rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm rất thê lương. Lệnh Hồ Xuân giật mình đi thêm vài bước về hướng khu rừng, nhìn thấy một bức tường màu vàng ẩn hiện, dường như là một ngôi miếu. Chàng lo bọn sư đệ sư muội đồng môn và bọn đệ tử phái Thanh Thành loạn đấu với nhau bị thương, liền bước nhanh về hướng bức tường. Đi đến cách ngôi miếu khoảng mấy trượng, bỗng nghe trong miếu có một giọng nói chát chúa của một lão già. Bây giờ Tịch Tà kiếm phổ đang ở đâu? Người nên ngoan ngoãn nói cho ta biết, ta sẽ vì vợ chồng ngươi mà báo thù, thay người đi tru diệt toàn phái Thanh Thành cho. Lúc Lệnh Hồ Xung nằm ở trên giường trong quần ngọc diện, đã từng nghe giọng người này nói. Chàng biết lão già đang nói là Tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong. Chàng thầm nghĩ, sư phụ mình đang đi tìm vợ chồng Lâm Chấn Nam bị thất lạc, thì ra hai người này rơi vào tay Mộc Cao Phong. Lại nghe tiếng một người đàn ông nói, ta không biết Tịch Tà kiếm phổ là cái gì. Tịch Tà kiếm pháp được truyền qua mấy đời của nhà họ Lâm ta, đều là khẩu quyết chứ không có kiếm phổ. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng, lão này nhất định là phụ thân của Lâm sư đệ, tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam của Phước Quay tiêu cục rồi. Lại nghe Lâm Chấn Nam nói, tiền bối muốn vì tại hạ mà báo thù, tại hạ cảm kích vô cùng. Dư Thường Hải phái Thanh Thành đã làm nhiều chuyện bất nghĩa, ngày sau tất có quả báo. Dù hắn không bị tiền bối giết thì cũng sẽ chết dưới đao kiếm của một vị anh hùng hảo hán khác mà thôi. Một Cao Phong nói: Người nói vậy là không tin vào ta lắm. Danh tiếng Tái Bắc Minh Đà chắc người đã được nghe nhiều. Lâm Chấn Nam nói: Một tiền bối hoài trấn giang hồ, không ai không biết, không ai mà không nghe. Một Cao Phong nói: Hay lắm, hay lắm. Hoài trấn giang hồ thật không dám, nhưng họ Mộc này ra tay rất tàn nhẫn, trước này không hề nương tình. Chắc là người cũng đã nghe qua rồi. Lâm Chấn Nam lại nói: Ý của Mộc tiền bối là dùng cường lực để đối phó với Lâm Mộ. Chuyện này Lâm Mộ cũng đã liệu trước rồi. Đừng nói nhà họ Lâm ta không có Tịch Tà Kiếm Phổ, mà nếu có thật đi nữa thì bất luận người nào có quỳ hiếp dụ dỗ đến đâu, Lâm Mộ cũng quyết không nói ra. Lâm Mộ bị phái Thanh Thành giam cầm, không có ngày nào mà không chịu cực hình. Võ công của Lâm Mộ tuy là thấp nhưng xương cốt lại rất cứng rắn. Một Cao Phong nói: Đúng rồi, đúng rồi. Lệnh Hồ Xuân đứng ngoài miếu nghe vậy bèn nghĩ: Cái gì là đúng rồi, đúng rồi? Thì ra là như vậy. Quả nhiên, nghe Một Cao Phong nói tiếp: Người khoác lác, tự cho mình xương cốt cứng rắn, chịu đựng nổi cực hình, bất luận lão mũi trâu lùng béo phái Thanh Thành tra tấn như thế nào vẫn kiên quyết không khai. Nếu nhà họ Lâm người vốn không có Tịch Tà Kiếm Phổ thì khi người không khai có nghĩa là không thể khai được. Đừng cho rằng xương cốt cứng hay là không cứng. Phải rồi, Tịch Tà Kiếm Phổ của người là có thật, có nói sao cũng không chịu đưa ra. Một lúc sau lão lại thở dài nói: Ta thấy người thật là ngu xuẩn. Lâm tổng tiêu đầu, tại sao người chịu chết mà không chịu đưa kiếm phổ? Kiếm phổ này chẳng ích lợi gì cho người cả. Theo ta thấy, kiếm pháp ghi trên kiếm phổ này có lẽ rất là tầm thường. Nếu không thì tại sao ngay cả đệ tử phái Thanh Thành người cũng đấu không lại? Loại võ công như vậy không cần đề cập đến nữa. Lâm Chấn Nam nói: Đúng rồi, Mộc tiền bối nói không sai. Đừng nói ta không có Tịch Tà Kiếm Phổ, cứ coi như có thật đi thì bộ kiếm pháp mèo què này cũng tầm thường thôi, đến cả tính mạng người thân trong nhà của mình cũng không bảo vệ được. Mộc tiền bối để mắt tới kiếm phổ để làm gì chứ? Mộc Cao Phong cười nói: Ta chỉ hiếu kỳ thôi. Lão mũi trâu lùng béo kêu nhiều người đến đánh, tìm mọi cách trả tấn người, vậy thì trong kiếm phổ tất có điều gì kỳ lạ. Nói không chừng kiếm pháp ghi trong kiếm phổ rất là cao thâm, mà tư chất của người lại ngu muội nên không có cách lĩnh ngộ được, mới làm ô nhục thanh danh của tổ tiên nhà họ Lâm người. Người mau đem ra đi, để cho lão nhân gia xem một chút, chỉ ra những điểm hay của Tịch Tà Kiếm Pháp nhà họ Lâm cho anh hùng thiên hạ đều biết, há không phải là tốt đẹp cho thanh danh nhà họ Lâm ngươi sao? Lâm Chấn Nam nói: Hảo ý của một tiền bối tại hạ xin tâm lãnh. Tiền bối lục soát khắp người tại hạ thử xem có Tịch Tà Kiếm Phổ hay không. Một Cao Phong nói: Không cần phải như vậy. Người bị phái Thanh Thành giam cầm đã nhiều ngày, chỉ sợ chúng đã lục soát trên người của người, không 10 lần thì cũng 8 lần. Lâm tổng tiêu đầu, ta cảm thấy người ngu xuẩn lắm, người có biết hay không? Lâm Chấn Nam đáp: Tại hạ quá thật là ngu xuẩn, không cần đến tiền bối chỉ điểm, tại hạ đã biết từ lâu rồi. Một Cao Phong lại nói: Không đúng, người không có biết. Hoặc giả Lâm phu nhân có thể biết rõ chăng cũng không biết chừng. Tấm lòng yêu con của Từ Mẫu bao giờ cũng lớn hơn Nghiêm phụ. Lâm phu nhân thét lên: Cái gì? Một tiện bối nói sao? Chuyện đó với Bình Nhi ta đâu có liên can gì. Bình Nhi thế nào rồi? Nó ở đâu? Một Cao Phong nói: Tiểu tử là Bình Nhi thông minh lanh lợi, lão phu vừa thấy là đã thích lắm rồi. Hài tử cũng rất hiểu võ công của lão lợi hại, liền bái sư vào làm môn hạ của lão phu rồi. Lâm Chấn Nam nói: Thì ra hài tử của ta bái Một tiền bối làm sư phụ, thật là may mắn cho hắn. Hai vợ chồng tại hạ đã chịu nhiều cực hình, thân bị trọng thương, tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc. Cầu mong Một tiền bối cho kêu hài nhi đến đây để gặp hai vợ chồng tại hạ lần cuối đi. Một Cao Phong nói: Người muốn hài tử đến để vĩnh biệt nhau cũng là chuyện thường tình của con người, chuyện này không có khó. Lâm phu nhân nói: Bình Nhi ở đâu? một tiền bối, ta cầu xin tiền bối mau bảo Hài Nhi đến đây. Đại ân đại đức này ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Mộc Cao Phong nói: Được, để ta đi kêu hắn. Có điều á, trước nay Mộc Cao Phong này không chịu để ai sai khiến, ta đi gọi Hài Nhi của người đến, việc đó dễ như là trở bàn tay. Xong trước hết á, các người hãy ngoan ngoãn nói cái chỗ để tịch tại kiếm phổ cho ta nghe đã. Lâm Chấn Nam thở dài nói: Một tiền bối thật sự không tin thì tại hạ cũng không biết làm sao. Tính mệnh vợ chồng tại hạ như chỉ mành treo chuông, muốn gặp mặt Hài Nhi lần cuối chắc khó đạt được ý nguyện. Nếu quả thật có tịch tà kiếm phổ thì tiền bối không cần hỏi, tại hạ cũng sẽ cầu xin tiền bối chuyển lời cho Hài Nhi tại hạ. Mộc Cao Phong nói: Đúng vậy, ta nói người ngu xuẩn lắm, vì đến giờ phút này tâm mạch của người đã bị đứt hết. Ta không chỉ cần một đầu ngón tay lên trên người của người đi, thì người cũng sống không được một giờ ba khắc nữa đâu. Người chết cũng không chịu nói chỗ để kiếm phổ, vậy là sao chứ? Tất nhiên là người muốn bảo toàn công phu tổ truyền của họ Lâm, nhưng sau khi người chết họ Lâm chỉ còn lại một Hài Nhi Lâm Bình Chi. Nếu ngay cả hắn cũng chết thì trên đời này có kiếm phổ cũng không có con cháu của Lâm gia luyện kiếm. Kiếm phổ này có còn trên thế gian thì đối với nhà họ Lâm người cũng vô dụng. Lâm phu nhân sợ hãi nói: Hài Nhi của ta, Hài Nhi của ta bình an chứ? Mộc Cao Phong nói: Bây giờ tất nhiên là bình an vô sự. Hai người hãy nói chỗ để kiếm phổ, sau khi lấy được ta bảo đảm sẽ giao Hài Nhi của các ngươi ra. Nếu hắn không hiểu rõ, ta có thể ở bên cạnh chỉ điểm, để khỏi giống như Lâm Tổng Tiêu Đầu nghiên cứu tịch tà kiếm pháp cả đời mà đến lúc già vẫn chưa hiểu cái gì kỳ diệu của nó, một chút cũng không thông. Còn không á thì ta phải đánh một chưởng cho Hài Nhi của người chết còn hay hơn. Tiếp theo chỉ nghe rầm một tiếng, hiển nhiên là lão Dung chưởng đánh đổ một vật gì lớn ở trong miếu. Lâm phu nhân kinh hãi hỏi: Sao, sao lại Dung chưởng đánh chết con trai của ta? Mộc Cao Phong cười ha hả nói: Lâm Bình Chi là đồ nhi của ta, ta muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết thì hắn chết. Khi nào ta thích dùng một chưởng đánh chết hắn thì cứ dùng chưởng lên thôi. Lại nghe mấy tiếng loảng xoảng, lão dùng chưởng lực đánh đổ tiếp một vật gì đó. Lâm Chấn Nam nói: Nương tử không cần nói nhiều, Hài Nhi của chúng ta không nằm trong tay lão đâu. Nếu có thì tại sao lão không đem đến đây để uy hiếp chúng ta chứ? Mộc Cao Phong ha hả nói: Ta nói người ngu, quả nhiên là người ngu như bò. Tại Bắc Minh Đà muốn giết Hài Nhi của ngươi có gì là khó đâu. Có thể nói bây giờ hắn không có ở trong tay ta, nhưng nếu ta quyết chí đi tìm để giết thì lẽ nào ta không làm được. Bằng hữu của họ Mộc này có khắp thiên hạ, tài mắt rất nhiều, muốn tìm đứa con bảo bối của ngươi thì chẳng phí tâm lực chút nào hết. Lâm phu nhân nói nhỏ: Tướng công à, nếu lão thật sự muốn tìm Hài Nhi của chúng ta để giết cho hả giận thì... Mộc Cao Phong nói tiếp: Đúng vậy, hai người hãy nói ra, nếu tính mạng hai người mất đi thì còn có là mình chỉ sống để tiếp tục hương khói, không phải là điều tốt hay sao? Lâm Chấn Nam cười hà hà nói: Phu nhân ơi, nếu chúng ta nói ra chỗ để tịch tại kiếm phổ cho lão nghe thì lão gù này trước hết là đi lấy kiếm phổ, sau đó là giết con chúng ta. Nếu ta không nói thì lão gù này muốn được kiếm phổ phải bảo hộ tính mạng Bình Nhi được chu toàn. Một ngày mà Bình Nhi chưa nói ra thì lão sẽ không giết hắn. Chuyện đó ai cũng biết. Lâm phu nhân nói: Đúng vậy rồi, lão gù kia, mau đem vợ chồng ta giết đi. Lệnh Hồ Xuân nghe đến đây nghĩ rằng Mộc Cao Phong chắc giận lắm, nếu không tìm cách dẫn dụ lão đi thì khó bảo toàn tính mạng vợ chồng Lâm Chấn Nam. Chàng lớn tiếng nói: Mộc tiền bối, Lệnh Hồ Xuân đệ tử phái Hoa Sơn phụng mệnh sư phụ, xin thỉnh Mộc tiền bối dời gót ra đây, có chuyện cần bàn bạc. Mộc Cao Phong vô cùng tức giận, dung chưởng lên định đánh vào đầu Lâm Chấn Nam. Bỗng nghe tiếng Lệnh Hồ Xuân nói ngoài miếu, không kìm được kinh sợ. Bình sinh lão chưa hề nhân nhượng ai, nhưng đối với trưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần thì lão có lòng kiên dè. Nhất là khi ở Quần Ngọc Diện, lão đã được nếm qua Tử Hà Công lợi hại của Nhạc Bất Quần. Lão uy hiếp vợ chồng Lâm Chấn Nam là hành động danh môn chính phái không bao giờ làm. Sư đồ Nhạc Bất Quần có lẽ đang ở bên ngoài miếu nghe hết ráo rồi. Lão nghĩ, Nhạc Bất Quần bảo ta có chuyện bàn bạc gì đây? Lão muốn dùng lời hay để khuyên ta, hay dùng lời mía mai châm biếm để sỉ nhục ta? Hảo hán không thể thụ nhục, tốt nhất là nên chuồn khỏi nơi đây. Nghĩ vậy, lão liền nói, Mộc Mộ đang bận việc khác, không thể nào tuân theo lời mời được. Người hãy bẩm báo với Tôn sư, lúc nào rảnh rỗi xin mời đến tái bắt chơi. Mộc Mộ sẽ quét sạch cửa ngõ để đóng tiếp. Lão vừa nói, hai chân vừa lùi từ trong miếu ra ngoài sân, chân trái nhẹ điểm xuống đất, phóng người lên trên nóc miếu rồi nhảy ra phía sau. Lão sợ bị Nhạc Bất Quần cản lại chất vấn nên giọt đi như một làn khói. Lệnh Hồ Xuân biết lão đã đi xa, lòng vui mừng, chàng nghĩ thầm, thì ra lão gù này sợ sư phụ ta gần chết. Nếu quả thật lão không chịu đi mà kiếm chuyện với ta thì thật nguy hiểm cho ta vô cùng. Lệnh Hồ Xuân chống gậy đi vào trong miếu thổ địa. Trong điện tối thui, không có đèn lửa, nhưng chàng vẫn thấy bóng hai người, một nam một nữ, nửa nằm nửa ngồi cùng tựa lưng vào ghế. Chàng không lưng nói, Tiểu Điệt là Lệnh Hồ Xuân, môn hạ của phái Hoa Sơn, cùng với Bình Chi sư đệ có nghĩa đồng môn, xin ra mắt Lâm Bá Phụ và Lâm Bá Mẫu. Lâm Chấn Nam vui mừng nói, Tiểu Hiệp chớ đà lễ, ta không dám nhận đâu. Hai vợ chồng ta đang bị trọng thương, khó đáp lễ lại, xin tha lỗi. Hài nhi của ta có thật là đã bái Nhạc đại hiệp để làm môn hạ của phái Hoa Sơn hay không vậy? Lão nói đến chữ cuối cùng thì giọng đã run run. Oai danh của Nhạc Bất Quần trong võ lâm cao hơn Dư Thương Hải gấp bội. Lâm Chấn Nam vì muốn kết thân với Dư Thương Hải nên hàng năm đều phái người đưa tặng lễ vật. Nhưng đối với các trưởng môn nhân trong Ngũ Nhạc kiếm phái của bọn Nhạc Bất Quần thì lão tự biết không thể kết giao được, ngay cả lễ vật cũng không dám đưa tặng. Trước mắt lão thấy một cao phong hung hãn như vậy mà vừa nghe đến tên Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn thì lập tức bỏ chạy có cờ. Hài nhi của lão may mắn bái sư làm môn hạ phái Hoa Sơn, thật không có gì vui bằng. Lệnh Hồ Xuân nói, đúng vậy, lão gù một cao phong đã ép buộc Lệnh Lang làm đồ đệ, nhưng Lệnh Lang không chịu. Lão gù đó đang muốn gia hại y thì được sư phụ của Tiểu Điệt giải cứu. Lệnh Lang đã cầu xin mong được đầu nhập vào môn phái của Tiểu Điệt. Sư phụ thấy y rất là thành khẩn, lại có thể trở thành nhân tài, bèn nhận lời. Vừa rồi á, sư phụ của Tiểu Điệt và Dư Thương Hải đấu kiếm, sư phụ đánh cho lão thua phải bỏ chạy. Sư phụ của Tiểu Điệt đuổi theo muốn hỏi lão chỗ giam giữ Bá Phụ Bá Mẫu, không ngờ hai vị lại ở đây. Lâm Chấn Nam nói, ta mong gặp Bình Nhi ngay mới được, chậm thì không kịp nữa. Lệnh Hồ Xuân nghe giọng nói của lão rất yếu ớt, rõ ràng tính mạng của lão lâm nguy trong khoảnh khắc, bèn nói, thưa Lâm Bá Phụ, Tiểu Điệt còn chưa nói, sư phụ của Tiểu Điệt sau khi giải quyết xong Dư Thương Hải sẽ đến đây tìm Bá Phụ ngay. Sư phụ lão nhân gia tất có cách trị thương cho Bá Phụ. Lâm Chấn Nam cười đau đớn, nhắm đôi mắt lại, một lúc sau nói khẽ, Lệnh Hồ Hiền Điệt, ta không thể sống được nữa rồi. Bình Nhi được làm môn hạ của phái Hoa Sơn khiến ta thật sự vui sướng. Xin Hiền Điệt ngày sau chăm sóc chỉ vẽ thêm cho y. Lệnh Hồ Xuân đáp, Bá Phụ hãy an tâm, bọn Tiểu Điệt là đồng môn học nghệ thì coi nhau như huynh đệ ruột thịt. Hôm nay Tiểu Điệt chịu lời quỷ thác của Bá Phụ, tất nhiên phải hết sức chiếu cố cho Lâm sư đệ. Lâm phu nhân nói vào, hai vợ chồng ta có về nơi chính suối cũng không lúc nào quên đại ân đại đức của Lệnh Hồ thiếu hiệp. Lệnh Hồ Xuân đáp, xin hai vị đừng nói nữa, hãy ngưng thần tĩnh dưỡng đi. Lâm Chấn Nam thở gấp, hơi thở đứt đoạn, nói, Xin Hiền Điệt dặn lại cho hài nhi của ta rõ, trong hẻm Hương Dương thành Phúc Châu có một vật còn lại trong ngôi nhà cũ, là vật tố truyền của nhà họ Lâm ta. Gã nên giữ gìn cẩn thận. Nhưng tằng tổ Viễn Đồ Công có di huấn, phàm là con cháu ta thì không được mở ra xem, nếu không sẽ gặp rất nhiều hoạn nạn. Gã phải nhớ kỹ lời dạy này. Lệnh Hồ Xuân gật đầu đáp: Được, Tiểu Điệt sẽ chuyển những lời di ngôn này đến đi. Lâm Tấn Nam nói: Đa. Chữ tạ cuối cùng vẫn chưa nói được thì lão đã tắt thở rồi. Trước đây lão gắng gượng chống chọi, chỉ mong có thể gặp mặt hài nhi để nói ra những lời quan trọng này. Bây giờ được Lệnh Hồ Xuân đồng ý chuyển lời, lại biết hài nhi đã được nhận vào làm môn hạ phái Hoa Sơn, thì lão rất vui mừng, không còn lo lắng gì nữa, mới an tâm mà đi. Lâm phu nhân nói: Lệnh Hồ thiếu hiệp, mong thiếu hiệp nói với hài nhi của ta đừng bao giờ quên mối thâm thù của phụ mẫu. Nói xong, bà nghiêng người cố sức đập đầu vào cột đá. Bà vốn đã bị trọng thương, một cái đập đầu nhẹ cũng đủ qua đời. Lệnh Hồ Xuân thở dài nghĩ thầm: Dư Thương Hải và một Cao Phong bức bách lão nói ra chỗ để Tịch Tà Kiếm Phổ, nhưng lão thà chịu chết chứ không nói. Đợi đến bây giờ biết mình gần chết mới bất đắc dĩ quỷ thác cho ta chuyển lời. Nhưng lão sợ ta đi lấy kiếm phổ của nhà họ Lâm nên nói không được mở ra xem, nếu không thì sẽ gặp rất nhiều hoạn nạn. Lệnh Hồ Xuân ta là hạng người như thế nào mà đi dòm ngó kiếm phổ của nhà họ Lâm chứ? Thật là lấy tấm lòng của tiểu nhân. Lệnh Hồ Xuân đã thấm mệt, liền ngồi dựa vào cột, nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc lâu sau, nghe tiếng nhạc bất quần ở ngoài miếu nói: Chúng ta vào trong miếu xem sao. Lệnh Hồ Xuân gọi to: Sư phụ, sư phụ. Nhạc bất quần vui mừng nói: Xuân nhi phải không? Lệnh Hồ Xuân đáp dạ, rồi chống gậy chậm chậm đứng dậy. Lúc này trời đã bình minh. Nhạc bất quần tiến vào trong miếu, nhìn thi thể hai vợ chồng Lâm Chấn Nam, chau mày nói: Vợ chồng Lâm Tống Tiêu Đầu đấy ư? Lệnh Hồ Xuân đem chuyện Mộc Cao Phong bức bách vợ chồng Lâm Chấn Nam như thế nào, tự mình lấy tên của sư phụ dọa lão, làm lão sợ hãi bỏ đi ra sao, tình trạng vợ chồng Lâm Chấn Nam qua đời như thế nào, lần lượt kể hết ra. Di ngôn sau cùng của Lâm Chấn Nam cũng được hắn bẩm báo rõ cho sư phụ nghe hết. Nhạc bất quần trầm ngâm nói: Dư Thương Hải đã uống công hao tâm tổn sức một phen mà chẳng được gì, lại gây ra tội nghiệp không nhỏ. Lệnh Hồ Xuân hỏi: Sư phụ, lão thấp lùng họ Dư đã đắc tội với sư phụ ư? Nhạc bất quần đáp: Dư quan chủ có trình độ khinh công cực kỳ nhanh, ta đuổi theo rất lâu mà không thể đuổi kịp. Lão chạy càng lúc càng xa, khinh công của phái Thanh Thành quá thật cao hơn khinh công của phái Hoa Sơn ta một bậc đó. Lệnh Hồ Xuân cười nói: Công phu thiết cổ hướng hậu rồi bỏ trốn của phái Thanh Thành vốn cao thâm hơn các phái khác. Nhạc bất quần sa sầm nét mặt mắng: Xuân nhi, người ăn nói khinh bạc, lời lẽ chẳng đứng đắn chút nào, làm sao có thể làm gương cho các sư đệ sư muội được chứ? Lệnh Hồ Xuân quay đầu le lưỡi rồi dạ một tiếng. Nhạc bất quần nói: Người trả lời thì trả lời, còn lè lưỡi ra là có ý gì? Lệnh Hồ Xuân lại dạ. Chàng được Nhạc bất quần nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn như phụ tử, nên đối với sư phụ cũng có phần kính sợ. Chàng cười hỏi: Sư phụ, sao sư phụ biết đệ tử lè lưỡi? Nhạc bất quần hừ lên một tiếng nói: Già với tai người rung động, không phải lè lưỡi thì là cái gì? Người buông tuồng bừa bãi, lần này lại bị lỗ tẩy rồi, thường thế có đỡ chút nào không? Lệnh Hồ Xuân đáp: Dạ, đã đỡ nhiều rồi. Chàng lại nói: Một lần thất bại là một lần khôn ra. Nhạc bất quần hừ lên một tiếng rồi nói: Người khôn quá, quá thành yêu tinh rồi, còn nói chưa đủ khôn sao? Lão lấy trong túi ra cây quả pháo, đến giữa sân bật lửa châm ngòi rồi ném lên trời. Cây quả pháo bay vút lên, nổ đùng một tiếng ở lưng chừng trời, biến thành một thanh trường kiếm sắc bạc, lơ lửng trong không trung một lúc, rồi mới từ từ rơi xuống. Khi rơi xuống cách mặt đất khoảng hơn 10 trượng, thì hóa thành những vì sao tỏa khắp một vùng. Đây là tín hiệu của trưởng môn phái Hoa Sơn triệu tập các đồ đệ. Thời gian qua chừng một bữa ăn, nghe xa xa có tiếng bước chân người vọng lại, hướng về phía miếu thổ địa. Không bao lâu, Cao Căn Minh đã ở ngoài miếu gọi: "Sư phụ, sư phụ, Lão Nhân gia có ở đây không?" Nhạc Bất Quần đáp: "Ta ở trong miếu đây." Cao Căn Minh tiến vào trong miếu, khom người chào sư phụ. Thấy Lệnh Hồ Xung ở bên cạnh, hắn vui mừng nói: Đại sư ca mạnh giỏi chứ. Ở đại sảnh lưu phủ, nghe nói đại sư ca bị trọng thương, bọn tỷ đệ lo lắng vô cùng." Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: "Coi như ta to mạng, thoát được cái chết." Trong lúc nói chuyện, lại nghe thấp thoáng tiếng bước chân từ xa. Lần này là Lao Đức Nặc và Lục Đại Hữu. Lục Đại Hữu vừa thấy Lệnh Hồ Xung, chưa kịp vấn an sư phụ, đã chạy đến ôm đại sư ca, vừa kêu réo, vui mừng khôn xiết. Tiếp đến là tam đệ tử Lương Phát và tứ đệ tử Thi Đối Tử đi vào miếu. Khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, thất đệ tử Đào Điếu, bác đệ tử Anh Bạch La, con gái Nhạc Bất Quần là Nhạc Linh Sang và tên đệ tử mới nhập môn là Lâm Bình Chi cũng kéo đến. Lâm Bình Chi vừa trông thấy thi thể của song thân liền chạy đến, phủ phục ôm lấy khóc lóc thảm thiết. Bọn đồng môn thấy vậy, ai cũng đau xót rơi lệ. Nhạc Linh Sang thấy Lệnh Hồ Xung bình yên vô sự, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy Lâm Bình Chi đau thương như vậy nên cô không tiện nói lời vui mừng với Lệnh Hồ Xung. Cô đi đến gần, nhẹ nắm tay phải của hắn, hỏi nhỏ: Đại ca không sao chứ?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Không sao." Mấy hôm nay Nhạc Linh Sang quá lo lắng cho đại sư ca, bây giờ bỗng nhiên tương phùng, những xót xa buồn lo không thể nào kìm được nữa. Cô kéo tay áo của Lệnh Hồ Xung rồi khóc òa lên. Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng vỗ vai cô, khẽ hỏi: "Tiểu sư muội sao vậy? Ai ăn hiếp tiểu sư muội cứ nói ra, để đại ca đánh hắn một trận cho tiểu sư muội vừa lòng." Nhạc Linh Sang không trả lời, chỉ khóc hoài. Một lúc sau thấy lòng đã nhẹ nhàng hơn, cô kéo tay áo của Lệnh Hồ Xung lên lau nước mắt rồi nói: Đại ca không chết thật chứ Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: "Ta không chết đâu." Nhạc Linh Sang nói: "Nghe nói đại ca bị Dư Thương Hải với Thanh Thành đánh cho một chưởng, tội tâm chưởng của lão giết người không thấy máu, chính mắt tiểu muội thấy lão giết khá nhiều người nên tiểu muội rất lo sợ, tiểu muội rất..." Cô nghĩ tới những ngày vừa qua, ruột gan quặn đau, tâm thần khổ sở không kìm được, nước mắt lại rơi xuống. Lệnh Hồ Xung cười nói: "Rất may chưởng của lão không đánh trúng ta, vừa rồi sư phụ đánh Dư Thương Hải chạy bán mạng, ta rất vui mừng. Đáng tiếc là sư muội không được chứng kiến." Nhạc Bất Quần nói: "Các người không được nói chuyện này ra cho người ngoài biết." Lệnh Hồ Xung và bọn đệ tử cùng đáp dạ. Nước mắt đầm đìa, Nhạc Linh Sang nhìn Lệnh Hồ Xung, chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt tiều tụy của đại sư ca không còn một chút huyết sắc. Lòng đau xót, cô nói: "Đại sư ca, lần này đại sư ca bị thương không nhẹ đâu, sau khi về núi phải ăn dưỡng rất lâu mới được." Nhạc Bất Quần thấy Lâm Bình Chi vẫn còn nằm phủ phục ôm song thân khóc lóc thống thiết bi ai, lão nói: "Bình Nhi, đừng khóc nữa, lo liệu hậu sự cho song thân của người là việc quan trọng hơn hết." Lâm Bình Chi đứng dậy, thấy đầu và mặt của mẫu thân đầy máu, không kìm lòng được, nước mắt lại chảy dài. Chàng ngạn ngào nói: Dạ, má má lìa đời, ngay cả giây phút cuối cùng cũng không được gặp đệ tử. Không biết người có di ngôn gì muốn dặn dò lại đệ tử không?" Lệnh Hồ Xung nói: "Lâm sư đệ, lúc Lệnh Tôn và Lệnh Đường sắp lâm chung, ta ở đây. Hai vị lão nhân gia muốn ta chăm sóc, chiếu cố cho sư đệ, đó là điều tất nhiên. Dù hai vị không dặn, ta đây cũng phải chăm sóc chiếu cố cho sư đệ. Lệnh tôn có lời muốn ta chuyển lại cho sư đệ đó. Lâm Bình Chi cúi người nói: Đại sư ca, đại sư ca, lúc gia gia và má má của tiểu đệ sắp lâm chung, có được đại sư ca ở bên cạnh, không đến nỗi tứ cố vô thân. Tiểu đệ cảm kích vô cùng. Lệnh Hồ Xung nói: Lệnh tôn và lệnh đường bị bọn ác đồ phái Thanh Thành tra tấn, bức hiếp để hỏi chỗ giấu Tịch Tà Kiếm Phổ. Hai vị lão nhân gia quyết không khuất phục, nên bị chúng làm chấn động, đứt đoạn tâm mạch. Sau đó, lão Mục Cao Phong lại bức bách hai vị lão nhân gia. Mục Cao Phong vốn là kẻ có hành động tiểu nhân, Dư Thương Hải cũng không xứng đáng làm tôn sư một phái. Những hành vi đê tiện của họ sẽ bị anh hùng thiên hạ chê cười. Lâm Bình Chi nghiến răng nói: Mối thù này không trả thì Lâm Bình Chi không bằng giống cầm thú. Chàng dung quyền đánh mạnh vào cột miếu. Tuy võ công của chàng bình thường, nhưng lòng đầy căm phẫn nên xuất quyền rất mạnh. Cây cột rung động, các bụi trên miếu đổ xuống. Nhạc Linh Sang nói: Lâm sư đệ à, chuyện này có thể nói do ta gây nên tai họa. Sư đệ muốn báo thù, sư tỷ quyết sẽ không phủi tay đâu. Lâm Bình Chi cúi người nói: Đa tạ sư tỷ. Nhạc Bất Quần thở dài rồi nói: Phái Hoa Sơn ta xưa này có tôn chỉ, người không phạm đến ta thì ta không phạm đến người, nên ngoài sự đối đầu tử chiến với Mà Giáo ra, phái ta tưởng đã không hiềm khích với các môn phái trong võ lâm. Nhưng từ nay về sau, phái thanh thành ôi, đã dấn thân vào chốn giang hồ, không muốn đắc tội với người khác thật chẳng dễ dàng. Lão Đức Nặc nói: Tiểu sư muội, Lâm sư đệ, chuyện tai họa không phải là do Lâm sư đệ bất bình giết tên nghiệt tử của Dư Thương Hải, mà hoàn toàn do Dư Thương Hải dòm ngó Tịch Tà Kiếm Phổ gia truyền của Lâm sư đệ mà ra. Năm xưa chủ môn phái Thanh Thành là Trường Thanh Tử đã bị bại dưới Tịch Tà Kiếm Pháp của Tằng Tổ Viễn Đồ Công của Lâm sư đệ, mối quả này bắt nguồn từ đó. Nhạc Bất Quần nói: Đúng vậy, trong võ lâm chuyện tranh cường hiếu thắng xưa này khó tránh khỏi. Khi nghe tới bí cấp võ lâm gì đó thì dù không biết thật hay giả, người ta vẫn không từ một thủ đoạn nào để cướp đoạt cho bằng được. Kỳ thực Dư Quán Chủ và Tái Bắc Minh Đà là hai tay cao thủ có địa vị trong võ lâm, thì không nên tham lam mưu đồ chiếm đoạt kiếm phổ của Lâm già mới phải. Lâm Bình Chi đáp: Thưa sư phụ, trong nhà đệ tử thực sự không có Tịch Tà Kiếm Phổ gì cả. 72 đường Tịch Tà Kiếm Pháp là do gia gia của đệ tử truyền miệng lại cho, muốn đệ tử phải dụng tâm để ghi nhớ lấy. Nếu có kiếm phổ gì thì gia gia của đệ tử không tiết lộ cho người ngoài, nhưng quyết không có lý nào lại giữ bí mật không nói cho đệ tử biết. Nhạc Bất Quần gật đầu nói: Ta vốn cũng không tin có Tịch Tà Kiếm Phổ gì đó, nếu không thì Chị Quán Chủ đã không phải là đối thủ của gia gia người. Chuyện này cũng đã rõ cả rồi. Lệnh Hồ Xung nói: Lâm sư đệ, vì ngôn của lệnh tôn nói là ở hẻm hướng dương thành Phúc Châu. Nhưng Nhạc Bất Quần lại khoát tay nói: Đây là di ngôn của lệnh tôn Bình Nhi, người chỉ nên nói riêng cho Bình Nhi thôi, người khác không được nghe. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ. Nhạc Bất Quần nói tiếp: Được Nạc, Căn Minh, hai người đi vào thành Hành Sơn mua hai cổ quan tài. Sau khi khâm liệm vợ chồng Lâm Chấn Nam, phái Hoa Sơn thuê người khiêng hai cổ quan tài ra bờ sông, rồi lên thuyền đi về hướng bắc. Đến Dự Tây thì bỏ thuyền đi đường bộ. Lệnh Hồ Xung nằm trong cổ xe lớn để dưỡng thương, thương thế ngày càng thuyên giảm. Một ngày kia đến chân ngọn Ngọc Nữ, Hoa Sơn, hai cổ quan tài của vợ chồng Lâm Chấn Nam tạm quàng lại trong ngôi miếu nhỏ bên núi để định ngày mai táng. Cao Căn Minh và Lục Đại Hữu lên núi trước báo tin. Hơn 20 đệ tử phái Hoa Sơn đều xuống núi bái kiến sư phụ. Lâm Bình Chi thấy những đệ tử lớn tuổi đã quá tam tuần người nhỏ không quá 15-16 tuổi. Trong đó có nữ đệ tử vừa thấy Nhạc Linh Sang là ríu rít nói cười không ngớt. Lão Đức Nạc dẫn Lâm Bình Chi đi ý kiến từng người. Theo quy củ của phái Hoa Sơn thì ai nhập môn trước là sư huynh, ai nhập môn sau là sư đệ. Cho nên Dư Kỳ là người nhỏ tuổi nhất, nhưng Lâm Bình Chi cũng phải kêu hắn bằng sư huynh. Chỉ có Nhạc Linh Sang là ngoại lệ. Cô là con gái của Nhạc Bất Quần nên không xếp theo thứ tự các môn đồ, đành phải dựa vào tuổi mà xưng hô. Ai lớn tuổi hơn cô thì gọi cô là sư muội. Cô vốn nhỏ hơn Lâm Bình Chi mấy tuổi, nhưng nhất định đòi làm sư tỷ, mà Nhạc Bất Quần đã không cản, nên Lâm Bình Chi phải kêu cô bằng sư tỷ. Ba người lên đến đỉnh núi. Lâm Bình Chi đi theo sau các sư huynh. Chàng trông thấy thế núi hiểm trở, cây cối âm u, chim hót líu lo, nước chảy róc rách. 4-5 tòa nhà lớn, vách tường trắng, dựa theo sườn núi, cái cao, cái thấp. Một thiếu phụ trung niên xinh đẹp bước đến gần. Nhạc Linh Sang chạy đến, nhảy vào lòng bà gọi: "Má má, hài nhi vừa có một tên sư đệ nè." Cô vừa cười, vừa chỉ tay vào Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi đã nghe các sư huynh nói sư nương Nhạc phu nhân Ninh Trang Tắc và sư phụ vốn là sư huynh sư muội đồng môn, kiếm thuật bà tinh thâm không kém gì sư phụ. Chàng vội tiến lên khấu đầu nói: "Đệ tử Lâm Bình Chi xin bái kiến sư nương." Nhạc phu nhân tươi cười nói: "Hay lắm, đứng dậy, đứng dậy đi." Bà nhìn Nhạc Bất Quần rồi cười nói: "Mỗi lần tướng công xuống núi, nếu không thu được vài món bảo bối về thì nhất định không chịu nổi mà. Lần này đi dự lễ rửa tay gác kiếm ở Hành Sơn, thiếp đoán là ít nhất trượng phu phải thu được 3-4 tên đệ tử. Sao chỉ thu có một vậy?" Nhạc Bất Quần cười nói: "Phu nhân thường nói quân quý là ở tinh nhuệ chứ không phải ở số đông. Phu nhân thấy gã thế nào?" Nhạc phu nhân cười nói: "Tướng mạo gã tuấn tú, không giống người luyện võ. Chi bằng tướng công cho gã học tứ thư, ngũ kinh, để sau này thi tú tài trạng nguyên thì hay hơn." Mặt Lâm Bình Chi ửng hồng, chàng thầm nghĩ: "Sư nương thấy mình giống như một thư sinh yếu đuối thì có ý khinh thị. Mình phải nỗ lực dụng công, quyết phải theo kịp các vị sư huynh, để đừng ai xem thường mình mới được." Nhạc Bất Quần cười nói: "Vậy cũng được. Nếu trong phái Hoa Sơn có được một trạng nguyên thì cũng là giai thoại thiên cổ hiếm thấy." Nhạc phu nhân trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung nói: "Ngươi lại đánh lộn với người ta rồi bị thương phải không? Sao sắc mặt khó coi thế này? Bị thương có nặng không?" Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp: "Đệ tử đã đỡ nhiều. Nếu lần này mà cái mạng không lớn thì e rằng Xung Nhi không gặp được sư mẫu nữa." Nhạc phu nhân lại trừng mắt nói: "Có vậy ngươi mới biết ngoài trời còn có trời. Mình hơn người thì có người hơn mình. Thua như vậy đã biết ăn năn chưa?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Khoái đao của Điền Bá Quan thật lợi hại, Xung Nhi đỡ không nổi. Đang muốn xin sư nương chỉ giáo cho." Nhạc phu nhân nghe Lệnh Hồ Xung nói bị thương dưới tay của Điền Bá Quan, sắc mặt bà mới vui, gật đầu nói: "Hay lắm, thì ra ngươi đánh nhau với tên ác tặc Điền Bá Quan à. Thà cứ tưởng ngươi đi sinh sự với ai khác để rước họa vào thân chứ. Khoái đao của hắn thế nào? Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn một cây đao để lần sau đánh thắng hắn." Trên đường về Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung đã mấy lần hỏi sư phụ biện pháp giết giải khoái đao của Điền Bá Quan, nhưng Nhạc Bất Quần nhất định không nói, bảo hắn về thỉnh giáo sư nương. Quả nhiên, Nhạc phu nhân vừa nghe thì cao hứng vô cùng. Mọi người đi vào phòng riêng của Nhạc Bất Quần rồi kể lại chuyện xảy ra sau khi chia tay. 6 nữ đệ tử nghe Nhạc Linh Sang thuật lại những chuyện ở Phúc Châu và Hành Sơn đều lấy làm thích thú. Lục Đại Hữu thì khoa trương với các sư đệ về cuộc tỷ đấu giữa Đại Ca và Điền Bá Quan như thế nào. Đại sư ca đâm La Nhân Kiệt ra sao, hắn thêm mắm thêm muối. Dường như Điền Bá Quan bị đại sư ca đánh bại, chứ không phải là đại sư ca bị Điền Bá Quan đánh thua te tua đâu. Mọi người ăn điểm tâm rồi uống trà. Nhạc phu nhân thì muốn lệnh Hồ Xuân diễn tả lại đao pháp của Điền Bá Quan, lại hỏi cách chiết giải như thế nào. Lệnh Hồ Xuân cười nói: đao pháp của Điền Bá Quan thần diệu vô cùng, lúc đó đệ tử bị qua cả mắt, hết sức chống đỡ còn không xong, nào dám nói chi đến chuyện chiết giải. Nhạc phu nhân nói: người đã chống đỡ không nổi, vậy nhất định đã sử dụng ngụy kế vô lại để chuồn đi. Lệnh Hồ Xuân từ thuở nhỏ được bà nuôi dưỡng đến lớn, bản lĩnh tính cách của hắn thế nào bà biết quá rõ. Lệnh Hồ Xuân đỏ mặt mỉm cười nói: lúc đấu với nhau ở sơn động, vị sư muội phái Hằng Sơn đã trốn đi rồi, đệ tử không còn lo lắng gì nữa, bèn dốc hết toàn lực để giao đấu với Điền Bá Quan. Không ngờ đấu không được bao lâu, hắn đã sử phép khoái đao, đệ tử chỉ đỡ được hai chiêu thì bụng đã kêu trời, phen này chắc mạng ta tiêu rồi. Đệ tử liền cười ha hả lên. Điền Bá Quan thu đao về rồi hỏi: có gì đâu mà đáng cười, người có đỡ nổi phi sa tẩu thạch thập tam thức đao pháp của ta không? Đệ tử cười nói: thì ra Điền Bá Quan danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, lại là đồ bỏ đối với phái Hoa Sơn ta. Không ngờ, quả thật không ngờ. À đúng rồi, nhất định là phẩm chất ngươi xấu xa nên bị bổn phái trục xuất ra khỏi môn tường. Điền Bá Quan nói: cái gì là đồ bỏ của phái Hoa Sơn, đừng ăn nói hồ đồ. Võ công của Điền mổ là của riêng Điền mổ, không liên can gì đến các món thúi quắc của phái Hoa Sơn ngươi. Đệ tử cười nói: đường đao pháp của ngươi có 13 thức phải không? Cái gì là phi sa tẩu thạch? Tự mình bịa cái tên dễ nghe dữ. Ta đã từng thấy sư phụ và sư nương chiết giải rồi. Đao pháp này là do lúc ngồi thêu, sư nương ta bỗng nhiên nghĩ ra. Hoa Sơn ta có ngọn ngọc nữ, ngươi có nghe qua chưa? Điền Bá Quan nói: ngọn ngọc nữ ở Hoa Sơn ai mà không biết, vậy thì sao nào? Đệ tử nói: kiếm pháp do sư nương ta sáng chế gọi là ngọc nữ kim châm thập tam kiếm, trong đó có các chiêu xuyên châm dẫn tuyến, thi y vô phùng, dạ tú uyên ương. Đệ tử vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay rồi nói tiếp: đúng rồi, chiêu đao pháp của ngươi vừa rồi là từ chiêu thứ 8 gọi là chức nữ xuyên thoa, do sư nương ta sáng chế rồi biến hóa ra. Ngươi đường đường là một tay hảo hán oai phong lẫm liệt, lại học cái dáng thước tha của sư nương ta, giống như chức nữ trên trời ngồi dịch giải bên khung cưỡi, tay ngọc thon thả cầm con thoi từ bên này ném sang bên kia, lại từ bên kia ném lại bên này, thật là ngộ nghĩnh, há không khiến cho người ta buông cười hay sao? Lệnh Hồ Xuân nói chưa dứt thì Nhạc Linh Sang và bọn nữ đệ tử đều bật cười khanh khách. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: dơ giận quá. Nhạc phu nhân phì một tiếng rồi nói: miệng lưỡi của người thật là ranh mảnh, cái gì cũng nói được, sao lại kéo cả sư nương của người vào chứ, thật là đáng đánh đòn lắm. Lệnh Hồ Xuân cười nói: sư nương không biết đâu, tên Điền Bá Quan rất là tự phụ, nghe đệ tử đem hắn ra so sánh với đàn bà, lại nói là bộ đao pháp thần kỳ của hắn là do sư nương sáng chế ra, cốt để hắn suy nghĩ đặng kéo dài thời gian, không giết đệ tử ngay. Quả nhiên hắn đem bộ đao pháp từ từ sử lại từng chiêu một, cứ sử một chiêu thì hắn hỏi một câu: chiêu này có phải do sư nương ngươi sáng chế không? Đệ tử làm ra vẻ bí mật, trầm ngâm không đáp, lòng ngấm ngầm ghi nhớ đao pháp của hắn. Đợi hắn sử dụng hết 13 chiêu rồi, đệ tử mới nói: bộ đao pháp của ngươi và bộ kiếm pháp của sư nương ta sáng chế tuy có một chút khác biệt, nhưng cơ bản đều giống nhau. Ngươi làm sao mà học lóm kiếm pháp của phái Hoa Sơn, thật kỳ lạ vô cùng. Điền Bảo Hoàng cả giận nói: ngươi đỡ không nổi đao pháp của ta, lại khua môi múa mép để kéo dài thời gian, muốn xem rõ chiêu thức đao pháp của ta, ta há không biết hay sao? Lãnh Hồ Xung, ngươi nói ở quý phái có đao pháp này, xin mời thi triển ra để Điền mổ mở rộng tầm mắt. Đệ tử nói: tệ phái sử kiếm không sử đao, giả lại bộ ngọc nữ kim châm kiếm của sư nương ta chỉ truyền cho nữ đệ tử, không truyền cho nam đệ tử. Chúng ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, lại đi sử kiếm pháp của bọn nữ nhi, ha không khiến cho bằng hữu trong võ lâm chế giễu ư? Điền Bá Quan càng tức giận nói: chế diễu cũng vậy mà không chế diễu cũng vậy, hôm nay nhất định người phải thừa nhận phái Hoa Sơn thật sự không có bộ đao pháp như thế này. Lệnh Hồ Xung, Điền Mỗ khâm phục, ngươi là một hảo hán, ngươi không nên nói năng sằng bậy giỡn trước mặt ta. Nhạc Linh Sang nói xen vào: cái quân ác tặc vô liêm sĩ này ai cần hắn khâm phục chứ, chẳng qua giỡn mặt hắn một lúc mà chơi thôi. Lệnh Hồ Xung nói: nhưng nhìn tình cảnh lúc đó, nếu ta không bịa đặt ra, đem bộ ngọc nữ kim châm kiếm ra thì lập tức sẽ toi mạng ngay, đành phải dựa vào đao pháp của hắn, ổng à ổng ẹo mà quá chiêu loạn xạ cả lên để tránh ra đó. Nhạc Linh Sang cười nói: đại sư ca, ổng à ổng ẹo quá chiêu như vậy có giống hắn không? Lệnh Hồ Xung cười nói: ngày thường á, ta nhìn tiểu muội sử kiếm rất nhiều, có lý nào nhại lại mà không giống chứ. Nhạc Linh Sang nói: ấy cha, đại ca cười người ta sử kiếm ổng à ổng ẹo hả? Tiểu muội 3 ngày không thèm nhìn mặt đại ca nữa đâu. Nhạc phu nhân nãy giờ vẫn trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng: Linh Nhi à, ngươi đưa kiếm cho đại sư ca đi. Nhạc Linh Sang rút thanh trường kiếm ra, chuyển chui kiếm lại đưa cho Lệnh Hồ Xung, rồi cười nói: nè, má má muốn xem đại ca ổng à ổng ẹo sử kiếm không giống ai đó. Nhạc phu nhân nói: Xung Nhi à, đừng thèm nghe những lời dớ dẫn của Linh Nhi nữa, lúc đó ngươi sử kiếm ra sao? Lệnh Hồ Xung biết sư nương muốn xem đao pháp của Điền Bá Quan, liền nhận lấy trường kiếm, hướng về sư phụ sư nương cúi người hành lễ, rồi nói: sư phụ sư nương, đệ tử xin thử diễn đao chiêu của Điền Bá Quan. Nhà Bất Quần gật đầu. Lục Đại Hữu nói với Lâm Bình Chi: Lâm sư đệ, quy củ của môn phái chúng ta là tiểu bối trước khi sử quyền động kiếm trước mặt tôn trưởng phải xin phép trước đó. Lâm Bình Chi đáp: dạ, đa tạ lục sư ca chỉ giáo. Lệnh Hồ Xung giả bộ uể oải ngáp dài, hai tay yếu ớt giơ lên tựa hồ như muốn vươn vai. Đột nhiên hắn rung cổ tay phải một cái, liên tục chém ra 3 kiếm nhanh như chớp, nghe vèo véo. Bọn đệ tử giật mình kinh hãi, mấy tên nữ đệ tử không hẹn mà cùng la lên một tiếng. Lệnh Hồ Xung sử trường kiếm loạn xạ cả lên, chẳng theo chương pháp nào cả, nhưng trong mắt của Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân, mấy chục chiêu đều nhìn ra rất rõ. Chỉ thấy mỗi nhát đâm, mỗi nhát chém đều lợi hại và chuẩn xác. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung thu kiếm đứng lại, hướng về sư phụ và sư nương cúi mình hành lễ. Nhạc Linh Sang hơi thất vọng nói: ủa, nhanh đến vậy sao? Nhạc phu nhân gật đầu nói: ừ, nên nhanh như vậy mới được. Khoái đào thập tam thức này mỗi thức có 3-4 chiêu biến hóa, chỉ trong khoảnh khắc sử được hơn 40 chiêu thì thật là loại đào pháp hiếm có trên thế gian đó. Lệnh Hồ Xung nói: Điền Bá Quan sử đao còn nhanh hơn đệ tử sử kiếm rất nhiều. Nhạc phu nhân và Nhạc Bất Quần nhìn nhau, lòng có ý thán phục. Nhạc Linh Sang nói: đại sư ca, sao không thấy đại sư ca ổng ẻo chút nào hết vậy? Lệnh Hồ Xung cười nói: mấy ngày này lúc nào ta cũng nghĩ đến phép khoái đao, lúc sử chiêu pháp tất nhiên phải rất là thần tốc. Lúc ở trong quan sơn nhìn Điền Bá Quan diễn thử không mau lẹ như vậy là do ta muốn cố ý không sử đúng đao pháp của hắn, còn thêm vào điệu bộ uốn éo của đàn bà nên càng chậm hơn nữa. Nhạc Linh Sang cười nói: đại ca, hôm đó uốn éo ra sao, mau diễn lại cho tiểu muội xem chơi chút đi. Nhạc phu nhân nghiêng người rút thanh trường kiếm ở sau lưng một tên nữ đệ tử, nhìn Lệnh Hồ Xung nói: sử khoái đao đi. Lệnh Hồ Xung đáp dạ, giáo một tiếng, trường kiếm xoay một vòng quanh Nhạc phu nhân, mũi kiếm hướng về phía lưng bà ta rồi móc ngược trở lại. Nhạc Linh Sang giật mình sợ hãi la lên: má má à, cẩn thận nha. Nhạc phu nhân nhảy giọt ra, không để ý gì tới nhát kiếm từ phía sau của Lệnh Hồ Xung đang đâm tới. Trường kiếm trong tay bà đâm vào trước ngực Lệnh Hồ Xung cũng rất nhanh. Nhạc Linh Sang lại hốt hoảng la lên: đại sư ca à, cẩn thận. Lệnh Hầu Xung cũng không đỡ gạt mà đâm ngược lại một kiếm rồi nói: Sư nương, hắn quằn đau còn nhanh hơn nhiều. Nhà phu nhân chém vào vèo ba kiếm, Lệnh Hầu Xung cũng đồng thời đánh trả lại ba kiếm. Hai người đều đánh rất nhanh, lấy công làm thủ, không có chiêu nào gạt đỡ để phòng thân. Chỉ trong chớp mắt, hai thầy trò đã chiết giải hơn 20 chiêu. Lâm Bình Chi chỉ há hốc miệng đứng nhìn, nghĩ thầm: Đại sư ca, ăn nói về xử sự có vẻ điên rồ, nhưng võ công lại tuyệt diệu vô cùng. Sau này mình phải từng giờ từng phút cố gắng luyện công, không lơi lỏng mới khỏi bị người coi thường. Giữa lúc ấy, nhạc phu nhân phóng kiếm nghe vào một tiếng, mũi kiếm đã chỉ vào yết hầu của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung không còn cách nào né tránh, bèn nói: Hắn đỡ được chiêu này. Nhạc phu nhân nói: Hay lắm. Thanh trường kiếm trong tay bà như rồng bay phượng múa, sau vài chiêu lại chỉ vào ngực Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung vẫn nói: Hắn vẫn đỡ được chiêu này. Ý hắn muốn nói đao pháp của Điền Bá Quan nhanh hơn nhiều, hai chiêu này hắn đều có thể gạt được. Hai người càng đấu càng nhanh, càng về sau Lệnh Hồ Xung không còn rảnh để nói câu hắn vẫn đỡ được. Mỗi khi bị nhà phu nhân dùng kiếm chế ngự, chàng chỉ lắc đầu biểu thị rằng chiêu kiếm này vẫn không thể đâm chết được Điền Bá Quan. Trường kiếm của nhà phu nhân càng sử càng cao hứng, đột nhiên bà la lên một tiếng, mũi kiếm lấp loáng bất định vây quanh người Lệnh Hồ Xung mà đâm tới. Ngân quang nhảy múa, mọi người nhìn thấy đều hoa cả mắt. Bà phát mạnh một kiếm đâm thẳng đến trước ngực Lệnh Hồ Xung như sát đánh, thế kiếm như sấm động. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi la lên: Sư nương! Kỳ thực mũi kiếm đã đâm rách áo của hắn. Tay phải nhạc phu nhân đâm thẳng về phía trước, trường kiếm đã đụng đến da trước ngực của Lệnh Hồ Xung rồi xuyên vào ngực hắn đến tận chui. Nhạc Linh Sàng thức kinh la lên: Má má ạ! Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 15 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm.